Hưu thư, chương 29, hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Đằng nhớ rõ ràng đêm đó xảy ra chuyện gì, khi đó hắn chưa hiểu lòng mình, cho rằng cảm giác phiền muộn trong lòng là vì nàng giả vờ, liền đẩy nàng ra, sau đó quay đầu bỏ đi. Lúc đó nàng đã sợ hãi thế nào, người duy nhất nàng tin tưởng, lại đẩy nàng ra. Mặc Đằng siết chặt tay mình, nỗi đắng cay dồn nén, ngồi xuống bên cạnh Liễu Thanh Mộng, ôm nàng vào lòng. Nếu là ta nhất định sẽ không đẩy nàng ra, đây mới là sự thật, có ta ở đây, ta sẽ luôn bên cạnh nàng. Liễu Thanh Mộng dần dần bình tĩnh lại, dựa vào lòng hắn, thiếp đi. Mặc Đằng lại không chợp mắt suốt đêm, những chuyện đó nàng chưa trải qua, sao lại mơ thấy. Nàng liệu có nhớ lại mọi chuyện, liệu có tha thứ cho hắn. Sáng hôm sau, Liễu Thanh Mộng mở mắt, Mặc Đằng vẫn ôm chặt nàng, mà nàng cũng ôm chặt eo hắn. Nàng vội vàng bối rối buông tay. Sớm, Mặc Đằng thấy nàng tỉnh dậy, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái. Sớm, Liễu Thanh Mộng ngẩn ngơ sờ trán, khóe miệng không tự giác nở nụ cười ngọt ngào. Hai người dậy rửa mặt, thường ngày, Liễu Thanh Mộng nhất định phải giúp Mặc Đằng thay y phục, vợ chồng hầu hạ nhau, lẽ trời đất. Nhưng vừa mới bước xuống giường, liền thấy Mặc Đằng cúi xuống thân hình tôn quý, giúp nàng đi giày. Liễu Thanh Mộng kinh ngạc nhìn nha hoàn khắp phòng, việc này, không thể được, nếu để mẹ biết, không biết sẽ trách phạt nàng thế nào. Ta yêu thương phu nhân của mình, có gì không được. Mặc Đằng hoàn toàn không bận tâm, nắm lấy bàn chân trắng nõn của nàng. Nhưng mà, Liễu Thanh Mộng còn chưa kịp nói nhưng, Mặc Đằng đã giúp nàng đi giày xong. Tiếp đó, đến việc rửa mặt cũng từ nàng hầu hắn, thành hắn hầu nàng. Thậm chí còn muốn giúp nàng trang điểm. Liễu Thanh Mộng từ kinh ngạc đến quen dần, khóe miệng luôn nở nụ cười tươi rói. Vài ngày sau, Liễu Thanh Mộng nhận được tin từ Trang Tường Kỳ, nói điểm tâm mà nàng cung cấp ở Tường Dịch rượu trang các nơi bán rất chạy, có muốn mở thêm tiệm ở các nơi khác. Còn nói nàng cô đơn, phải có chỗ dựa, nhà chồng mới không dám coi thường. Liễu Thanh Mộng đương nhiên thấy có lý, liền hẹn gặp bàn chuyện mở tiệm. Thu dọn thư, lại thấy Mặc Đằng đã mặc bộ áo giáp. Vết thương của ta đã gần khỏi, hôm nay ta phải trở về cầm y vệ. Vết thương của ngươi còn chưa khỏi, chẳng lẽ cầm y vệ thiếu ngươi thì không được sao? Liễu Thanh Mộng không khỏi lo lắng, luôn là nàng giúp hắn thay thuốc, sáng nay còn thấy vết thương trên người hắn chưa lành, nếu chỉ ra ngoài thì không sao, nhưng hắn lại muốn về cầm y vệ, nếu làm việc, vết thương lại nứt ra thì sao? Không sao, ta rõ giới hạn của mình ở đâu, yên tâm. Ta còn muốn cùng phu nhân bạch đầu giai lão, nói lời ngọt ngào mà không biết xấu hổ. Tiếc là, hôm nay ngươi phải về cầm vệ, không thể cùng ta đi gặp thiếu chủ rồi. Liễu Thanh Mộng rũ khăn, một tay chống má, giả vờ khó xử. Trực tuyến chờ, nam nhân quá ham mê sự nghiệp phải làm sao? Thiếu chủ, Trang Tường Kỳ, Mặc Đằng lập tức xa sầm mặt. Ta vừa hay đi ngang qua Tường Dịch tửu lâu, tiện đường đưa nàng đi. Liễu Thanh Mộng mím môi cười trộm, Mặc Đằng cưỡi ngựa, Liễu Thanh Mộng ngồi trong kiệu phía sau, đến điểm hẹn. Trang Tường Kỳ vốn đến đón Liễu Thanh Mộng, không ngờ trước hết thấy sát thần mặt lạnh Mặc Đằng, mặc quan phục, uy nghiêm hơn. Hắn ngước nhìn Mặc Đằng trên ngựa, trong lòng run sợ, nhưng ngoài mặt vẫn cười. Mặc đại nhân, Liễu Thanh Mộng muội muội đâu, như cười như không, ý khiêu khích rõ ràng, Mặc Đằng cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nên gọi nàng là Mặc phu nhân. Lúc này, Liễu Thanh Mộng vén rèm xuống xe. Phu quân, người nhanh đi làm việc. Mặc Đằng xuống ngựa, giúp Liễu Thanh Mộng xuống. Gió thổi qua, hắn giúp nàng chỉnh lại mũ trùm, luyến tiếc. Vậy ta đi đây, khoảnh khắc này, hắn bỗng thấy mình không nên quay lại làm việc sớm như vậy. Cuối cùng, Mặc Đằng cưỡi ngựa rời đi, Trang Tường Kỳ nhớ lại điều tra của mình. Nghe nói chỉ huy sứ Mặc lạnh nhạt phu nhân, thậm chí ghét bỏ, chưa từng chung phòng. Gần đây, tình cảm vợ chồng mới tốt lên, hắn lo Mặc Đằng có dụng ý khác, cuối cùng Liễu Thanh Mộng lại bị tổn thương. Trang Tường Kỳ hỏi, phu quân người đối với người có tốt không? Liễu Thanh Mộng mặt đỏ bừng, tự nhiên là vô cùng chu đáo. Cách chương.